Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 10, trong nháy mắt kết thúc. Loại tiểu nhân vật này đều sẽ loại trình độ này ma pháp sao? Cải biến địa hình. Đây nếu là đặt ở One Piece thế giới, trái ác quỷ giác tỉnh giả mới. Chỉ có thể làm được. Shiva ung dung thoải mái quan sát đến ma pháp của bọn hắn đặc điểm. Hai cái thế giới là hoàn toàn bất đồng lực lượng hình thể, tạo thành hiệu quả cũng khác hẳn nhau. Ma lực, thực sự là một cái tốt a. Shiva dường như chiếm được tin tức tốt, mang trên mặt mỉm cười, thả người nhảy, từ dung nham trong khơi máu. Mà cá trợ thấy vậy cũng là giữ tợn cười. Muốn chạy, không có khả năng, bị ta phạt nhân, liền đầu khớp xương cũng sẽ không còn lại. Địa hình hiệu quả trọng lực mang. Cá trợ lạnh rên một tiếng. Trong sát na, ma pháp của hắn tác dụng giải đất trọng lực đột nhiên tăng vọt. Tác dụng ở Shiva trên người, đưa hắn từ trên trời lôi xuống tới. Shiva thân thể nặng nề rơi tại một cái dung nham trong. Đất đai chung quanh lõm xuống đổ nát, đồng thời bị nham tương ăn mòn. Shiva đứng tại một cái dung nham bên trên, nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, lẩm bẩm nói, dựa vào ma pháp loại chuyện như vậy cũng tổ đạt được a. Cải biến địa hình, thậm chí cải biến trọng lực. Hành, tội nhân, ngươi bây giờ còn có tâm tư xỏ xuyên qua ma pháp của ta sao? Không, 13 coi như là ngươi nhìn ra cái gì, cũng không làm nên chuyện gì. Ngươi chính là nhưng lo lắng chính ngươi đem. Ngươi nhưng là bị ta trọng lực cái bắt được. Nghe vậy, Shiva cười giang tay ra. Cái gì đó, cái này cũng gọi trọng lực. Rất xin lỗi, không có cảm giác gì. Cùng ISO trọng lực đao so với, kém quá xa. Hắn trọng lực nhưng là liền vẫn thạch cũng có thể kéo xuống tới. Nói đến đây, Shiva sờ cằm một cái. Thì ra là thế. Tuy nói ma pháp cực kỳ thần kỳ, nhưng là ma lực của các ngươi quá yếu. Cực kỳ tốt năng lực lại không cách nào tác dụng cường đại hiệu quả sao? Thực sự là thương cảm. Ngươi nói cái gì? Nói như vậy, ta khả năng liền thật sinh khí nha. Shiva lời nói, để cá trợ sắc mặt đồ tối sầm. Bất đắc dĩ nhún vai. Shiva nhếch miệng cười. Ngươi cái kia ngu xuẩn mặt, coi như là sinh khí cũng không cứu vớt được. Giống như ngươi nhỏ yếu ma lực, liền loại này phương tiện ma pháp cũng không cứu vớt được chết một cái đạo lý. Ngươi đây là ý gì? Chính là ý này. Shiva chân phải bỗng nhiên chợt đạp ở dung nham bên trên. Trong sát na, dung nham tan vỡ, nham tương nổ tung. Thấy vậy, cá trợ nhếch miệng cười. Hành, tội nhân, lực lượng của ngươi đích xác rất mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi có thể nổ nát nham tương sao? Ở ma pháp của ta trước mặt, ngươi kiêu ngạo lực lượng căn bản không hề có tác dụng. Ai? Ngoặc kép, Shiva thở dài một tiếng, tựa như đồng tình, thực sự là ngu muội. Nói xong câu đó trong nháy mắt, Shiva sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Cái này phút chốc cá trợ cảm giác mình toàn thân đều xù lông. Chưa bao giờ có như vậy cảm giác. Cái loại này ảo giác, gần giống như tử thần đang vuốt ve lưng hắn xương một dạng. Băng lãnh đến xương. Sau đó, một cỗ bàng bạc đen nhánh ma lực biến thành thực chất tính vật chất từ Shiva hai chân thả ra. Hướng về phía cá trợ, địa hình hiệu quả, lộ ra tham lam mà hung mãnh răng nanh. Cái này phút chốc, cá trợ sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không đợi hắn khiếp sợ, hắn chính là bỗng nhiên phát hiện, ma lực của hắn đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu thất. Ta, ma lực của ta, ma lực bị mấy sau đó. Địa hình trên ma lực bị cắn nuốt không còn, lại biến thành nguyên bản tư thế. Giấy Fubuki, tử sắc chi vũ. Lúc này, thẻ meo thẻ lạnh rên một tiếng. Màu tím trang giấy hết lần này tới lần khác khởi vũ. Bám vào Shiva trên người. Shiva cảm nhận được lần này trang giấy lại cùng lần trước không giống nhau. Thân thể bị hạn chế. Chết chói buộc ma pháp sao? Thẻ meo Cotton lúc nhìn ngạ lang kỵ sĩ đoàn thành viên la lớn. Người này quá mạnh mẽ. Không phải chúng ta đơn độc có thể đối phó được. Cùng tiến lên. Nghe vậy, những người khác dồn dập gật đầu. Môi đỏ mọng, thực nhân hoa. Cosmo tư lạnh rên một tiếng. Ở Shiva trước mặt, một cái cự đại vô cùng thực nhân hoa đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hướng phía Shiva hung hăng cắn một cái. Cho ta đẹp đẽ thôn phệ a. Đem tội nhân sinh mệnh. Cắn. Thực nhân hoa cắn trong nháy mắt. Shiva con mắt khẽ híp một cái. Toàn thân bao phủ ở một cái đen nhánh Busosoku trên khôi giáp. Trực tiếp hướng về phía to lớn thực nhân hoa một cái tát vỗ xuống đi. Lúc này, thẻ Mel Cotton lúc lui về sau hai bước. Đầu bên trên toát ra mồ hôi lạnh. Tựa như bỏ vào trùng kích. Nhìn Shiva, vẻ mặt bất khả tư nghị. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng. Dĩ nhiên vẻn vẹn sử dụng man lực liền xông phá ta ràng buộc. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Bành một tiếng, to lớn thực nhân hoa ung dung bị Shiva đánh thành mảnh nhỏ. Tán lạc đầy đất, bóp ba lượn quanh phía sau. Phun ra đại lượng axit sulfuric, rơi vào Shiva trên người. Lại đối với hắn, Busosoku, khí phách không hề có tác dụng. Đội trưởng quơ to lớn liêm đao. Liêm đao lại bị Shiva ung dung nổ nát. Hoàn toàn không phải đối thủ. Nghiêng về một bên chiến đấu. Quá mạnh mẽ. Phỉ Thúy công chúa ở một bên chiến căng căng nhìn một màn này. Tuy nói nàng không biết ma pháp. Thế nhưng Shiva ung dung thoải mái. Thành thạo nàng cũng là nhìn ở trong mắt. Ngạ lang kỵ sĩ đoàn. Căn bản liền không phải của hắn đối thủ. Ngạ lang kỵ sĩ đoàn dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Người đàn ông này, đến cùng là từ nơi nào nhô ra? Là cái nào nghiệp đoàn cường đại ma đạo sĩ sao? Phỉ Thúy công chúa không dám nhiều hơn phỏng đoán. Chỉ là kinh hoàng nhìn đây hết thảy. Xin lỗi, 3 phút đến rồi. Ta nói, con cùng các ngươi chơi 3 phút. 3 phút sự tình, ta cũng biết rất nhiều thứ. Nói chung, cảm ơn các ngươi. Shiva nhếch miệng cười, nhất thời để ngạ lang kỵ sĩ đoàn tất cả mọi người cảm thấy một hồi ác hàn. Cái này phút chốc, Shiva tựa như biến thành nhất tôn tu la thần Phật một dạng. Không cách nào chiến thắng, đội trưởng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời hô, chạy mau, không phải đối thủ, hoàn toàn không phải đối thủ. Ngạ lang kỵ sĩ đoàn vội vã chạy trốn. Shiva thấy vậy, mặt lộ vẻ trào phúng. Có chút buồn cười, lạnh rên một tiếng, chạy, tất cả nói muốn giết gà dọa khỉ. Người chạy đến thế giới phần cuối đều không hữu dụng. Bên hông quỷ triệt bỗng nhiên xuất đao. 5 đạo kiếm áp phóng lên cao, kèm theo đỏ ngầu huyết hoa. Chiến đấu tại chuyển lập tức trôi trong lúc đó chính là kết thúc. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.